Vào thời gian ngắn, chưởng ấn bao phủ hàng băng khí, Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, sau khi quát xong, khí tức hỏa diễm nóng bỗng bạo phát dữ dội, hư ảnh Hoa Hoàng xuất hiện, khí nóng không ngừng bao phủ thân thể Lục Thiếu Du, thiêu đốt phiến hư không này đỏ rực, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng sôi trào. Cô, hư ảnh Hỏa Hoàng áp Lục Thiếu Du bay xuống như thiên thạch, thập phương vũ trụ ấn, tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, thân ảnh dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt hư ảnh Hỏa Hoàng, đột nhiên phất tay đánh xuống một chưởng. Oanh, hư không bị một chưởng này đánh thủng, vết nứt không gian lan tỏa bốn phía, năng lượng hủy diệt mang theo khí tức khủng bố hàng lâm, khí tức này làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết, linh hồn mọi người run rẩy. Nhưng chưởng ấn này lại bị hư ảnh Hỏa Hoàng phản kích đánh tan rã, không thể làm được gì. Thời điểm chưởng ấn này hóa thành hư vô, hư ảnh Hỏa Hoàng mang theo khí tức nóng bỏng lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Long ảnh tí, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thực lực Hoàng Lạc Nhan không ngờ mạnh như thế, hỏa diễm này không phải thứ bình thường, nắm đấm rung lên, một quyền mang theo hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long xuất hiện. Ngao, long ngâm gào thét, hai hư ảnh khổng lồ va chạm với nhau, trong chốc lát cả không gian nổ tung như phong bạo, năng lượng bắn tung tóe. Lục Thiếu Du hai lần ra tay mới có thể ngăn cản một lần công kích của Hoàng Lạc Nhan. Trong thời gian ngắn, thân ảnh uyển chuyển vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Vào lúc này nguyên lực cực mạnh hoạt động, đầu ngón tay Hoàng Lạc Nhan rung lên, mang theo lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, đánh một chưởng vào người Lục Thiếu Du.